Kiều Thê Như Vân, chương 675-9, Quy Củ, 1, Góc Chuyện audio.com. Trong mưa to giàn giụa, không biết lúc nào xuất hiện 10 kỵ sĩ đội mũ rộng vành áo tơi đều không mặc ướt sũng mà hiện ra trong màn mưa. Người nói chuyện là Thẩm Ngạo, trên mặt của hắn đã mệt mỏi, lại có chút ít bần thiểu, cả người ướt sũng như chuột lột nhưng đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào chủ sự kia, cả người nhìn về phía trên vừa hung ác lại lạnh lùng. Mưa to che giấu tiếng vó ngựa, lại không có người chú ý tới bọn hắn hiện ra ở chỗ này. Thẩm Ngạo xoay người xuống ngựa, sau lưng Chu Hằng ướt sũng cũng xuống ngựa theo. Chu Hằng có vẻ có chút phát hỏa, trên mặt bị mưa ướt nhẹp sinh ra mấy cái vệt nước dài, hắn tiến lên đầu tiên kêu một tiếng mẹ. Chu phu nhân đã khóc không thành tiếng, bất chấp Chu Hằng toàn thân lầy lội ôm hắn vào trong ngực. Lúc này Thẩm Ngạo đi qua kéo tay Chu Nhược lại, thấp giọng an ủi: Nhược nhi yên tâm, sẽ không có chuyện gì, đại sự đến mấy cũng có ta ở đây. Tiếp theo lại hướng Chu phu nhân nói: Dì muốn gặp Dượng sao? Theo bổn vương vào đi thôi. Thẩm Ngạo ôn nhu nói nhỏ vài tiếng, mọi người phảng phất như có chỗ dựa. Chu phu nhân lôi kéo tay hắn, nhìn bộ dạng hắn tiểu tụy, chỉ hơi gật đầu, nói: Vất vả cho ngươi. Chu Nhược tràn đầy vệt nước mắt lưng tròng vẫn còn đi dạo trong hốc mắt, cắn cắn miệng, nói: Cha ta sẽ không có việc gì, có phải không? Trong tay Thẩm Ngạo còn cầm roi ngựa, thản nhiên nói: Không có việc gì, ta nói rồi, đại sự đã có ta chống. Thẩm Ngạo nhấc chân lên, muốn tiến vào đại lý tự. Chủ sự kia lúc này cũng là sừng sốt một chút, thì ra tưởng rằng Thẩm Ngạo không thể trở về nhanh như vậy, ai biết hắn tới sớm như vậy, chần chờ một chút, nói: Bình Tây Vương, đại lý tự có quy củ, Thẩm Ngạo cười lạnh mà nhìn hắn, roi trong tay vung qua hướng hắn. Bốp một tiếng, trên trán chủ sự xuất hiện một vết roi đỏ hồng, chủ sự ngao một tiếng, bụng lấy cái trán khóc thét. Thẩm Ngạo cười lạnh, nói: Cái này là quy củ, một người hạ nhân ở phía trong hầu phủ, ai để ý quy củ của ngươi? Dám khi dễ nữ quyến vương phủ, công phủ, nay bản vương nói cho ngươi biết cái gì mới gọi quy củ. Thừa dịp chủ sự này che mặt liền đạp hắn một cước ngã trên mặt đất, lạnh lùng mà nói với quan lại nhỏ hai bên: Nghi Dương hầu ở nơi nào? Quan lại nhỏ bị biến cô bất thình lình làm cho càng hoảng sợ kính sợ mà nhìn Thẩm Ngạo, hắn một người trong đó nói: Ở trong phòng xử lý công vụ. Thẩm Ngạo khá quen thuộc đối với đại lý tự, chỉ gật nhẹ đầu, liền ngẩng đầu mà bước mang theo roi ngựa đi vào. Chu phu nhân hướng chủ sự kia thấp giọng niệm một câu A Di Đà Phật cũng bước theo sát. Mọi người hối hả đến phòng xử lý công vụ, vừa đúng lúc đụng vào một người tiểu lại đi ra. Tiểu lại này thoáng ngạc nhiên một tí, đang muốn nói là người nào dám vô lễ như vậy, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Ngạo trên người ướt sũng, lại mặt mãng bào, bên hông buộc ngọc đái lên cùng túi cá dắt bên cạnh, lại nhìn bộ dạng người này, cái gì cũng không dám nói. Thẩm Ngạo đi lại khá gần cùng đại lý tự, lại từng ở chỗ này chịu tội tạm giam, Thẩm điên cuồng tới nơi nào, cũng làm cho ký ức người nơi đó luôn mới mẻ, ai có thể đơn giản quên được. Tiết hầu tiểu lại bỗng nhúc nhích một cái, ấp a ấp úng kêu lên: Vương, vương ra, tránh ra, tê tê hanh âm Thẩm Ngạo lạnh như băng. Tiểu lại lập tức nhượng ra một con đường, Thẩm Ngạo nganh ngang mà bước vào đi, Nghi Dương hầu bành. Góc Chuyện audio.com. Huy đang ngồi ở chỗ này uống trà, mấy tiểu lại vùi đầu đọc công văn, nghe được động tĩnh, đều ngẩng đầu lên. Bành Huy ngây ngốc một chút, sắc mặt lập tức khôi phục như thường, cười khan một tiếng, nói: Vương gia, người tới vào lúc nào vậy? Ngoài miệng thì khách khí, nhưng bờ mông không hoạt động. Từ khi Thẩm Ngạo chắn quan ải đi Tây Hạ, Bành Huy chỉ biết Thẩm Ngạo và hắn, đã tuyệt đối không thể cùng tồn tại rồi. Mặc dù hắn chỉ là hầu gia, nhưng ở phía sau lưng hắn, thực sự có một cây đại thụ, coi như là vạch mặt đánh nhau, Thẩm Ngạo cũng không thể làm gì hắn. Dù sao, đây là thiên hạ đại tống, Thẩm Ngạo làm Tây Hạ nhiếp chính vương, mặc dù được hưởng vinh hạnh đặc biệt thân vương, nhưng quyền hành trong triều, đúng là vẫn còn một mực khống chế trên tay người đứng phía sau hắn, chỉ cần mình tuân theo cấp trên bày mưu đặt kế, đi làm việc lại có gì phải sợ. Thẩm Ngạo theo dõi hắn, nói: Chu quốc công ở nơi nào? Bổn vương muốn gặp hắn. Nam nữ quyến đứng phía sau hắn, phu nhân do Chu Hằng dìu lấy, còn lại đều là đứng cùng một chỗ. Bành Huy thản nhiên nói: Vương gia, Chu quốc công chính là phạm tử tội, không có ý chỉ trong nội cung, ai cũng không thể thăm hỏi, đắc tội rồi. Hắn bĩu môi về hướng hai quan lại nhỏ, đã làm tốt tư thái tranh phong tương đối cùng Thẩm Ngạo. Trong mắt Bành Huy, mình càng không khách khí nói chuyện cùng Thẩm Ngạo, người đứng phía sau lại càng thưởng thức đối với hắn, người xà chuột hai đầu, sẽ chỉ làm người khác ghét. Nếu như là đã đắc tội Thẩm Ngạo, vậy thì cứ một lòng tranh cãi cùng Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo lạnh lùng nói: Tại sao bổn vương không nghe nói qua cái quy này củ, ngoại trừ tội lớn mưu nghịch có phạm quan nào không thể thăm hỏi? Cái quy củ này, chẳng lẽ là hầu gia lập hay sao? Hắn đóng mắt lại, lông mi dần dần hạ xuống. Bành Huy nhìn thẳng hắn, cười lạnh nói: Bản hầu khâm mệnh thẩm vấn quy củ lập như thế nào, không cần vương gia thuyết giáo. Phải không? Thẩm Ngạo nhàn nhạt mà hỏi lại một câu, giày ướt sũng tiến về phía trước một bước. Hắn đi cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước đều xen lẫn khinh miệt và lạnh lùng, nói. Người đâu, mời phu nhân cùng chư vị nữ quyến đến nơi khác đi trước nghỉ một chút, bổn vương muốn hầu từ từ mà giảng đạo lý cùng với Nghi Dương. Lưu Văn Hướng đánh mắt về vài hạ nhân, dìu các nữ quyến đi ra ngoài. Thẩm Ngạo mặt không biểu tình, nhìn Bành Huy chậm gì gì nói. Sự tình Hoành Sơn, hầu gia cũng đâm một cước, lúc này có phải ngươi thật đáng tiếc hay không? Tiếc nuối bổn vương còn sống trở về rồi. Bành Huy thề thốt phủ nhận, vương gia nói lời này là có ý gì? Thẩm Ngạo mấp máy miệng, không nói cái gì, từng bước một đi qua. Bành Huy thấy Thẩm Ngạo càng đến càng gần, lập tức cảm thấy không ổn, lúc này cũng ngồi không yên, đứng lên nói. Vương gia muốn làm gì? Thẩm Ngạo tiến lên như mũi tên, một cước đạp vào người hắn, hung hăng mà giơ roi lên, roi như linh xà, hất lên tại giữa không trung, nặng nề rơi xuống, lạch cạch một tiếng, hung hăng quất vào trên người Bành Huy khóc thét một tiếng. Thẩm Ngạo, ngươi điên rồi, Thẩm Ngạo không để ý đến hắn, vùi đầu quất hắn hơn 10 roi, điềm nhiên nói. Lão tử chính là Thẩm điên cuồng, hôm nay không đánh chết ngươi, cái tên nô tài này, thì như thế nào không phụ lòng cái danh tiếng điên cuồng này. Bành Huy quỳ rạp trên mặt đất muốn chạy trốn, Thẩm Ngạo vừa dứt lời, một cước đã đá. Gocchuyenaudio.com, vào cái mông của hắn, hắn ai ơ một tiếng, lại ngã xuống, cái miệng gặm đất, cái roi kia lại hung hăng đánh trên xương mờ u bàn chân, trên lưng của hắn, hắn hét lớn. Còn lo lắng cái gì, nhanh, những lời này, đúng là nói với mấy quan lại nhỏ và tiểu lại, đổi lại là người khác chính là thái tử đích thân đến, những tiểu lại này cũng có dũng khí xông lên khuyên can. Nhưng Thẩm điên cuồng là người nào, bọn hắn sao lại không biết? Ai dám tiến lên ngăn cản đây? Đều là không giả bộ làm như không trông thấy, quan lại nhỏ quay mặt qua một bên, tiểu lại không yên lòng mà vùi đầu nhìn nội dung trên công văn. Toàn thân Bành Huy đều là vết roi, ngay cả phi phục mới tinh cũng bị đánh cho không thành bộ dáng, cả người khóc thét nói. Bình Tây Vương tha mạng, tha mạng. Thẩm Ngạo không để ý đến hắn, đoạn đường này đến đây quá vất vả cùng với cơn giận dồn nén, lúc này thổ lộ toàn bộ đi ra cứ đánh rồi đá vào người hắn, mắt đỏ hồng, cười lạnh nói. Ngươi tính toán là vật gì? Cũng dám đến đây lập quy củ, bản vương sẽ chỉ giáo ngươi cái gì mới là quy củ. Lúc này, tiểu lại và đường quan tất cả các phòng đều ở bên ngoài đau khổ nhìn, ai cũng không dám khuyên can. C-K-I-T-T-T một tiếng, cánh cửa mở ra, Khương Mẫn lúc này mới chạy tới, giữ chặt tay vung roi của Thẩm Ngạo, nói. Điện hạ có lời gì không thể từ từ nói. Buông roi trước cái đã. Cách chương.